màng là từ lúc ta chưa gặp gỡ, muộn màng là từ lúc bạn sẽ vừa quên, nghẹn ngào là từ lúc yêu thương vừa chớm, ta hẹn nhau cuối đời nói lời chia. Chỉ biết lặng thinh ngắm nhìn một chỗ bé là tim anh mãi mong chờ. Hình bóng Giờ đây nắng đang ngã nơi em, anh có thấy đâu. Dù đã biết mãi mãi không thể bên nhau, vậy thì ngày đó đừng cố gieo tương tư cho nhau. Tình từ bèo ra mây trôi, người mình yêu đã yêu ai mất rồi. Ngắm mây đang qua xa, theo làn gió về với cô ta. Mây mù dần lối qua, một ngào người trong cơn gió. là mình thích nhau, còn chuyện xa hơn thôi để tính sau. Ở bên nhau thôi không thúc đâu, dân chơi thì chơi lại phải chút. Còn anh chỉ muốn chậm thôi, không cần quá liều. Ôi anh chưa muốn đâm đầu vậy đâu, anh chưa thiết tha nghĩ tới chuyện sau này. Dù ba mẹ chờ mong em biết không, họ muốn có cháu bồng. Chỉ cần ngồi với em chút thôi, được không? Nhìn vào đôi mắt em thấy sao? Một thế giới mơ hồ. Dù môi đang cách nhau, cách nhau một chút, nhưng mà vì anh chưa muốn feel, muốn feel. Dù thích em hơi nhiều. Thank you. chỉ để em nhận được điều này nữa thôi. Anh vẫn luôn muốn ở cạnh em bất kể dù cho nhiều ngày nữa trôi. Hồi đầu giờ vờ ngơ ngẩn một mình rời ta là cây mà ngắm trời. Ai biết quen được mấy tháng mới phát hiện em cũng khá nhây và lắm lời. Em thì vẫn đang yêu chỉ những lúc giở trứng cáu gắt mang đủ điều. Đang yêu từ cái dáng điệu giờ vào anh mỗi khi trời tắt nắng buổi chiều. Biết là làm dược sĩ nên khó tính hay nhắc nhắn nhủ nhiều. Như là ôm quả bom nổ chậm vĩnh mà yêu em thì phải chắc chắn đủ liều. Cho thời gian đưa lối, có mong điều gì xa xôi. Yêu chỉ mình em thôi, khiến anh thức ta cứ mỗi đêm về. Em lại xinh như thế, sao không làm cho anh mê. Em như trong giấc mơ, khi lắng nghe tiếng yêu về đâu anh mong chờ. Em nhẹ ngân câu hát, theo điệu đàn anh phiêu. Ta đi bên cạnh nhau bao nhiêu, thế nhưng vẫn luôn nhớ em hơn nhiều. Anh mong dù mai này có giận, thì mình cũng đừng có cãi lời nhau. Khi người anh thương chỉ luôn có một. Dù cho mai về sau, mình không bên cạnh nhau. Lần tìm anh quặn đau, anh trông ngóng bao nhiêu lâu. Dù vương vấn đủ sầu, mùa thu có phải màu. Anh vẫn muốn yêu em. Dù cho muôn trùng phương, còn bao nhiêu lời thương. Dù mình mong đại dương, phải đi giấc hương mơ màng. Anh vẫn yêu mình em thôi đấy. Em ơi đừng để tình anh dở dàng. Dù lời nói có là gió bay, dù ngày tháng có còn đổi thay, thì anh vẫn mãi muốn nắm đôi bàn tay dắt theo những hy vọng đông đầy. Dù cho mai về sau mình không bên cạnh nhau, làm tim anh quặn đau, anh trông ngóng bao nhiêu lâu. Dù vương vấn u sầu, mùa thu có phải màu. Anh vẫn muốn yêu em. Dù cho muôn trùng phương, còn bao nhiêu lời thương. Dù mình mong đại dương, phải đi xa khơi. Đã qua, còn nếu hôm nay ở ngày

giờ hết rồi, hết rồi, hết rồi. Người đã bước theo ai chẳng phải ai. Hỏi lòng có bao giờ nghĩ đến anh lúc này? Thank you. Bye. chẳng thể là quá muộn khi nói lời yêu một người, chẳng thể là quá muộn khi ta hoài tiếc một đời. Những lời yêu sao quá khó khăn. Kìa những tháng năm dài ta đã cùng đi bên nhau, nhìn đóa môi em cười cho ta một vết thương sâu. Những lời yêu sao quá khó khăn. Chuyện rằng hú hú hú mơ màng, anh dám yêu dấu trong anh từng phút yên lặng là từng câu hát anh yêu em phía xa không tên. Khi đến đến về, chuyện rằng năm tháng cứ trôi chẳng thấy quay lại. Tại sao anh vẫn đau khi nhìn thấy em bên lại? Liệu rằng câu hát anh yêu em sẽ đến bên em khi đêm mùa vào ôm chặt em, ôm chặt a boy. Cả rồi nhưng trong lòng vẫn chơi vơi, thả tiếng yêu không lời trôi theo ngọn gió muôn nơi. Những lời yêu sao quá khó khăn. Chuyện rằng hú hú hú mơ màng, anh dám yêu dấu trong anh từng phút yên lặng là từng câu hát anh yêu em xa không tên. Khi đến đến về, chuyện rằng năm tháng cứ trôi chẳng thấy quay lại. Tại sao anh vẫn đau khi nhìn thấy em bên ai? Liệu rằng câu hát anh yêu em sẽ đến bên em khi đêm mùa vào ôm chặt. Trễ để trao về em đâu là lần love, chẳng còn tiếng khóc cô đơn vì em là lần love. Đã đến lúc hát lên câu ca này, chuyện rằng hú hú hú mơ màng, anh trao yêu dấu trong anh từng phút yên bình để từng câu hát anh. Chẳng thấy quay lại mà chẳng hối tiếc khi có nhìn thấy em bên đây. Để từng câu hát anh yêu em sẽ đến bên em khi đêm mùa vào ôm chặt em, ôm chặt chặt tôi. Phải chăng em đã yêu ngay tất cả Chợt nhận ra anh đã đánh mất, tìm lại sao được khi